xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 73, tình hình nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên bờ không lâu, ta tình cờ gặp được binh sĩ tuần tra của Lăng Quốc. Cứ như vậy trở về kinh Nam Hải, khi thấy di thể của Hồng Trọng, Lăng Thanh Vân đã sững sờ rất lâu. Ơi, ngoài dự đoán, hắn không hề rơi lệ, cũng không hề kêu gào, thậm chí còn im lặng, trầm mặc tới kinh người. Ta hỏi hắn, mới biết hắn không hề phái Hồng Trọng đi. Hai bức thư ta gửi trước đó, hắn chỉ nhận được một bức. Có lẽ, phong thư còn lại, Hồng Trọng đã lấy. Bọn ta kiểm tra mật thất, thấy Hồng Trọng để lại một quyển bút ký, là ghi chép về cách chăm sóc hoa kính, trang nào cũng chi chít chữ, nàng ta chỉ sợ viết không đủ rõ ràng. Có lẽ, nàng ta đã dự cảm, mình chưa chắc đã trở về. Đến bữa cơm chiều, Lăng Thanh Vân bắt đầu đổ bệnh. Hắn ăn cái gì sẽ nôn ra cái đấy, đến việc uống nước cũng nôn ra mật xanh mật vàng, dạ dày giống như có một bánh xe cán qua, vật vã tới mức không đứng thẳng nổi. Mặc dù ta không phải đại phu, nhưng cũng đoán được hắn đang bị bệnh gì. Tâm bệnh, Nguyên Tác từng viết, Hồng Trọng chỉ là một con dao sắc bén mà hắn tiện tay thu nhận. Con người thì có tình cảm gì với một công cụ chứ? Nhưng bây giờ ta biết rồi, không phải vậy. Hắn đã vì nàng ta, âm thầm kén rể hiền, để mắt tới Lương Vũ tận 2 năm. Rõ ràng vì cái chết của nàng mà tâm can hắn day dứt, nhưng lý trí vẫn cố gắng kiềm chế, không thể hiện ra ngoài mặt, nào ngờ họa vạ lên thân. Ta cũng không biết nên hình dung tình cảm của họ như thế nào. Không phải ái tình nam nữ, nhưng lại vượt qua chủ tớ tình thâm, giống như thủy tinh, vừa trong vừa trầm. Tình cảm của con người vốn dĩ đã phức tạp, không có cái nhãn nào có thể khái quát được. Lăng Thanh Vân lúc này đang nằm trên giường, ống nhổ đặt dưới đất, bên trong gần như chẳng có thứ gì ngoài mật xanh mật vàng. Hắn có vẻ khá tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch như giấy, lông mi cong dài phủ bóng trên gương mặt, cơ thể trông mảnh khảnh y như sắp tàn. Ta nhớ ra án của Lục gia, khi đó hình như hắn cũng trông y hệt. Mối quan hệ giữa hai ta chững lại từ khi đó, mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa hàn gắn được. Ta sợ bị tổn thương, cảm thấy tình cảm không được hồi đáp, bản thân chẳng khác gì kẻ ngốc. Ta tin, người đã không có lòng thì ta cũng chẳng có tâm, tự cho bản thân cao cao tại thượng. Mãi đến ngày hôm nay, ta vẫn không thể nói ra hoàn toàn, ta làm vậy là sai rồi. Nhưng mà, khi nhìn thấy Hồng Trọng, ta cảm thấy bản thân giống như con đom đóm hèn mọn sáng bên vầng thái dương vậy. Cô nương đó chưa từng được yêu, nhưng trong lòng lại đầy ắp tình cảm, nhiều hơn cả ta. Tình cảm của nàng ta đơn thuần, khiến ta càng thấy mình xấu xí và hẹp hòi. Bởi vì ta lúc nào cũng mong đợi vào tình yêu từ người khác, tình yêu Hồng Trọng trao đi, không có bất kỳ ai đoạt được. Giống như một kẻ lúc nào cũng đòi tiền và một kẻ lúc nào cũng phải trả tiền, rốt cuộc ai mới là người thiếu. Ta đứng vào vị trí của nàng, cuối cùng mới ngộ ra, so với nàng ta quả thực quá thông minh, phẩy chấm, thông minh. Tới mức trải qua nửa đời người, vẫn chưa từng yêu lấy một lần. Còn Lăng Thanh Vân, ta nghĩ bản thân phải có thêm một suy nghĩ mới. Thiên hạ đều biết, hắn vừa gặp người đã cười, nhưng ta đọc trong Nguyên Tác, con người hắn khẩu Phật tâm xà, dối trá ích kỷ. Ta từng cho rằng ta đã biết toàn bộ chân tướng, nhưng hiện tại mới ý thức được, có một loại tình cảm không thể dùng cái mác quy chụp được, con người thì càng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Lăng Thanh Vân ấy à, trong thật lòng có dối trá, trong dối trá có thật lòng. Nhìn như nước chảy mây trôi, không nhiễm bụi trần, nhưng thực tế hắn cũng có máu, có thịt, có tình cảm. Chỉ là hắn hiểu, quá thâm tình sẽ chẳng tốt cho bất kỳ ai cả, cho nên hắn mới chọn cách che giấu, dùng sự xa cách nhẹ nhàng, chẳng thổ lộ bất cứ điều gì. Đa tình lại tựa vô tình, trước khi Hồng Trọng ra đi, nàng ta nói, hắn thích ta. Ta không biết đây có phải sự thật hay không, nếu đúng là như vậy, hình như ta cũng không bất ngờ đến thế. Nghĩ đến đây, người trên giường mơ hồ tỉnh lại, ta nhìn hắn, nói, muốn khóc thì cứ khóc một trận cho đã đi. Hắn liếc nhìn ta một cái, đáp, không có gì, ta đã sai ngự y kê đơn rồi. Ta giơ tay ra, thời gian có hạn, cơ hội qua rồi thì không còn dịp nữa đâu. Hắn nhếch môi, dường như đang muốn treo nụ cười hàng ngày lên. Đường đường quốc chủ, sao có thể? Lời còn chưa dứt, ta đã choàng lấy hắn, tựa như tổng tài bá đạo. Thật ra ta không phải con người nghiện tiểu thuyết tổng tài bá đạo, bởi ta vẫn nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi lần đổ bệnh, ta đều ngoan ngoãn bảo dì út mau mau đi đi, không cần trì hoãn công việc vì ta, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, bản thân chẳng muốn dì ấy đi chút nào. Không biết có phải vì ta quá sắc bén hay không, Lăng Thanh Vân không chống cự nữa, rốt cuộc hắn cũng ôm ta, gác cằm lên trên vai, như vậy ta sẽ không thể nhìn thấy mặt hắn. Ta cảm giác lưng hắn chậm rãi run rẩy, cuối cùng từ đổ lệ trong âm thầm biến thành nghẹn ngào khe khẽ. Ta có thể cảm thấy nước mắt nóng nóng đọng trên cổ mình, ướt đẫm một mảng. Ta vươn một bàn tay, nắm tay hắn. Hắn không từ chối, âm thanh mang theo tiếng nức nở. Ta không đáng, ta đáp lời, ta không để bụng. Ngày hôm sau, bệnh tình của Lăng Thanh Vân khá hơn một nửa, bọn ta bắt đầu đối mặt với vấn đề chính. Ta nói cho hắn nghe những gì mình biết và toàn bộ phỏng đoán. Tình hình nghiêm trọng chưa từng có. Lão quốc chủ vừa chết, Giang Hiền Diệu đã chấp chính toàn bộ Tam Sơn. Y giết cha, phục kích ta, chuyện này đã chắc chắn. Y chỉ có một con đường là đối đầu với Lăng Thị tới cùng. Mặc kệ là tư, báo thù cho Hồng Trọng, hay là công, khống chế ôn dịch khuếch tán, Lăng Thanh Vân nhất định phải xử lý y. Nhưng mà, ném chuột sợ vỡ bình, bọn ta đều rõ. Phía sau y chính là Phong Gia. Nếu Phong Gia Nguyệt mà đưa ra quyết định, tám phần sẽ là. Chỉ cần chúng ta đứng về phía công lý chính nghĩa, nên đánh cứ đánh, nhưng ta và Lăng Thanh Vân đều có một suy nghĩ, đó là. Trong tình cảnh hiện tại, phải tìm mọi cách giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Bởi vậy thái độ thật sự của Phong Gia mới là quan trọng. Phong Gia muốn khống chế Tam Sơn, đây là điều chắc chắn, nhưng vấn đề là. Bọn họ có thể vì Giang Hiền Diệu mà làm tới mức độ nào? Chẳng lẽ lại vì một con chó canh cổng ư? Một khi gió lay cỏ, bọn họ sẽ đổ hết tội lên đầu y, cắt đứt sạch sẽ, duy trì dáng vẻ nhân đức của mình, hay là đánh chó phải nhìn mặt chủ? Lăng thị ngươi muốn động vào Tam Sơn, ông đây sẽ dốc toàn lực ngáng chân ngươi, khiến ngươi khó chịu. Nếu là hai trường hợp đó thì vẫn may, sợ nhất là Phong thị không chịu nhả miếng thịt mỡ. Đổi trắng thay đen, phủ định tất cả mọi thứ mà Giang Hiền Diệu đã làm, thậm chí vì bảo vệ y mà không tiếc gây chiến với Lăng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ta từng nói, một khi hai nước Phong Lăng trực tiếp xung đột, động chạm binh khí, chiến tranh nhất định sẽ liên miên, khiến cả đại lục này gánh chịu tai ương nghiêm trọng. Ta và Lăng Thanh Vân đành bàn bạc một đêm, đưa ra vài suy đoán trên bản đồ cát, cuối cùng vẫn chỉ chốt lại hai câu. Cố hết sức có thể, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Cái gọi là cố hết sức có thể là tranh thủ toàn lực, dùng thủ đoạn hòa bình ép buộc Phong Gia từ bỏ quân cờ Giang Hiền Diệu. Như vậy mới có thể khống chế Tam Sơn đang điên đảo, không đến mức phát động chiến tranh toàn diện. Lăng Thanh Vân đưa ra đề xuất, chuyện gì cũng phải tiên dụng lễ hậu dụng binh. Bọn ta kéo An Ngọc Noãn và Phong Gian Tuyết tiến vào hội đàm bí mật. Mục đích buổi hội đàm hiện rõ sờ sờ. Chính là thăm dò ý định của Phong Gia. Ngoài ra, cân nhắc lợi hại trực tiếp, liên thủ với An Gia tạo áp lực. Suy cho cùng, chuyện Phong Gian Tuyết mang danh Minh Quân mà lại phát tán ôn dịch, tàn sát bách tính, xem chừng không vẻ vang cho lắm, khó khiến thiên hạ đồng tình. Hơn nữa, người xưa nói, có tật giật mình, nếu bị chúng ta gõ nhẹ một cái, để hắn biết bọn ta đã tìm ra manh mối, biết đâu Phong Gian Tuyết sẽ chọn cách rút lui. Giả ngu giả ngơ, cắt đứt với Giang Hiền Diệu, không để thân mình tanh lây. Ta gật đầu đồng ý, nếu có thể được như vậy, thì đúng là kết cục lý tưởng. Chỉ cần có một chút hy vọng, thì vẫn phải tranh thủ tới cùng. Nhưng mà, tại sao lại nói, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất? Trong tế thú đại hội, bọn họ đã âm thầm hành động, từ việc Hoan Giả Phường nuôi dưỡng gián điệp, đến vụ nhện tình, bọn ta càng ngày càng mất niềm tin vào Phong Gia. Chưa bàn tới khả năng Phong Gia không thừa nhận, hay để lọt tai lời buộc tội, cho dù hắn có hợp tác, thì trong lòng bọn ta cũng đầy ngờ vực. Chỉ sợ hắn trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, ngoài miệng đồng ý nhưng bụng lại âm thầm tính kế, đánh cho bọn ta một vố trở tay không kịp. Tuyệt đối không thể không đề phòng, bởi vậy nên trong ngày hôm đó, bọn ta đồng loạt ra vô số mệnh lệnh. Thứ nhất, sửa lại bức tuyệt mật, giao cho Xích Anh. Mời An Ngọc Noãn và Phong Gian Tuyết bàn bạc khẩn cấp. Thứ hai, hạ lệnh cấm, chặn toàn bộ người Phong Thị và Tam Sơn bước vào Lăng Quốc, tránh lan dịch bệnh. Thứ ba, điều động binh mã, chỉ huy hậu cần, tiến về phía Bắc, đóng quân ở biên giới. Cách chương.